mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, cẩn thận một chút mười, Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, không quá đồng ý, không vội, hiện tại chúng ta nhân cần nghỉ ngơi, tạm thời không cần ra tay, hơn nữa ta cảm giác được nàng cùng Lục Tử Phong trên người hơi thở cùng mấy ngày trước có điều bất đồng, tựa hồ biến cường không ít. Hơn nữa bên người bọn họ dị năng giả không hề thiếu. Như thật sự động khởi thủ đến, vạn nhất bọn họ theo chúng ta liều mạng trong lời nói. Chúng ta vị tất thảo được hảo, vẫn là chờ ngày mai nhìn kỹ hãng nói đi. Trương Duyệt không khỏi một trận nhụt chí. Kẻ thù ngay tại trước mắt, cũng không năng thủ nhận. Nhưng là nàng biết, cùng Lâm Sở Sở cùng nhau những người đó vốn cũng đã chật vật không được. Nếu bọn họ xuống lần nữa đi động thủ trong lời nói. Vạn nhất đem bọn họ bức nóng này, cùng bọn họ đến cái đồng quy vu tận trong lời nói. Còn thật là chiếm không được hảo, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, không có lời, huống hồ nàng nơi này còn có lão nhân cùng tiểu hài tử. Không thể bởi vì chính mình thù riêng liền hãm bọn họ cùng không mang. Chẳng làm cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm. Làm cho bọn họ cảm thấy tình huống không có tệ như vậy cao. Bọn họ tài sẽ không liều chết tướng hợp lại. Không thể động thủ, Trương Duyệt đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là nàng hiện tại ngủ không được làm sao bây giờ. Thẩm Nhiên xem nàng lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Rõ ràng nói, nếu không ngươi đến ta trong không gian luyện tập một chút dị năng. Trương Duyệt nghĩ nghĩ, cũng tốt. Hiện tại Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong đều biến cường. Kia nàng cũng muốn càng thêm chăm chỉ tăng mạnh luyện tập mới được. Ở bọn họ vào không gian luyện tập thời điểm, Lý Húc đụng đến Diệp Phàm kia đôi nhân nơi nào đây? Cùng bọn họ tán gẫu mở, các ngươi là thị nhân. Không phải, kia các ngươi là theo địa phương khác đến. Sau đó đi thị an toàn căn cứ. Diệp Phàm thản nhiên nở nụ cười một tiếng. Quay đầu nhìn hắn một cái, trả lời, nếu ta nói chúng ta là từ thị an toàn căn cứ xuất ra. Ngươi tin sao? Lý Húc một chút, sau đó như có đăm chiêu, bất quá vẫn là tiếp tục hỏi. Vì sao nha, có cái an toàn căn cứ che chở, còn có phòng ở trích phong che mưa, tổng so với đứng ở này tang thi hoành hành trong thành thị được rồi. Muốn thu thập vật tư liên tiếp cái nhiệm vụ cùng đại bộ đội đi ra đến. Nhân nhiều lực lượng đại, tổng so với vài người đến an toàn rất nhiều nha, Diệp Phàm cười cười. Trước kia ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là đi sau, ngược lại cảm giác không tưởng tượng chung tốt như vậy. Đừng nói vật tư không tốt thu thập không nói, còn là chúng ta liều mạng tài thu thập đến. Trở về căn cứ sau bọn họ lại muốn lên chúng ta trước thất thành vật tư tài năng đổi lấy đến ngươi. Nói này ưu việt, còn lại tam thành đô không đủ chúng ta chính mình ăn. Nói vậy, chúng ta còn không bằng ra đến chính mình làm cái tiểu đoàn đội. Tự do tự tại không nói, thu thập đến vật tư còn không dùng tới trước cho người khác ăn, muốn thu thất thành. Lý Húc kinh ngạc nhìn hắn, không phải chỉ giao tứ thành là có thể sao? Làm sao có thể biến thành thất thành đâu? Tứ thành, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng Mỹ, trừ phi ngươi tưởng cùng người thường giống nhau, đi trụ đại thiết bằng liền giao tứ thành, Lý Húc. Không thể tưởng được Hoàng Siêu như vậy nhẫn tâm, như vậy hà khắc điều kiện căn bản hấp dẫn không song cường giả gia nhập căn cứ. Ngược lại là ở buộc người khác rời đi an toàn căn cứ. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, bất quá, nghĩ lại, này cũng không vừa vặn là bọn hắn cơ hội tốt thôi. Hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhóm tính toán cứ như vậy luôn luôn tại bên ngoài ngốc? Phải biết rằng thời gian lâu, nay tang thi cùng biến dị động vật biến càng cường đại hơn. Các ngươi chẳng phải là luôn luôn bị vây nguy hiểm chi cảnh. Đến lúc đó nói không chừng liên cái thấy cũng không ngủ. Không phải dày vò thôi. Diệp Phàm thở dài, này cũng là không có biện pháp chuyện, hiểu được tất có thất. Này đó thượng không có khả năng có đẹp cả đôi đường chuyện, Lý Húc gặp tận dụng thời cơ. Nói, nếu không, các ngươi gia nhập chúng ta đi, chúng ta thủ trưởng là cái phi thường khó được thiếu tướng. Cũng là cái không sai lãnh đạo. Chúng ta cũng tính toán thành lập căn cứ. Đi theo hắn có thịt ăn nha. Ha ha, cành ô liu hắn đã tung ra. Cũng không biết bọn họ muốn hay không tiếp. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.